Đệ nhất danh sách, chương 1011 hết ăn lại nằm nhâm tiểu túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách Dương Tiểu Cận chủ nghệ là cấp đại sư, ngay từ đầu nhâm tiểu túc còn đang suy nghĩ cấp đại sư rất đúng làm cái dạng gì do cùng người bình thường không có cùng sao. Nhưng mà hắn hưởng qua mới hiểu được nguyên lai Dương Tiểu Cận nấu cơm chỉ là mồi lửa sau nắm giữ đều dị thường chính xác. Nhâm tiểu túc có phần hiếu kỳ. Ngươi vì sao chủ nghệ tốt như vậy, nhìn ngươi cũng không giống chuyên môn luyện cái này người a, ám sát huấn luyện thì cô ta chuyên môn tìm lão sư dạy. Dương Tiểu Cận nói, nhâm tiểu túc chấn kinh rồi, này cùng ám sát có cái gì quan hệ, có thể giả trang đầu bếp ẩn núp hoặc là lấy giúp việc bếp núp thân phận ẩn núp sau đó tại thích hợp thời cơ tiến hành đầu độc. Dương Tiểu Cận nói, bất quá về sau một lần cũng vô dụng cô cũng không cho ta dùng phương thức đi ẩn núp. Vì sao đâu này, nhâm tiểu túc buồn bực. Học chủ nghệ thời điểm ta còn nhỏ, không có nảy nở. Dương Tiểu Cận thuận miệng giải thích nói. Về sau càng dài càng đẹp mắt cô nói ta này tướng mạo không có cách nào khác đi phòng bếp ẩn núp nhìn lên liền không giống cái đầu bếp. Nhâm Tiểu Túc chẹn họng nửa ngày lại không phản bác được trước mặt cô nương này khen chính mình xinh đẹp liền cùng nói muốn uống chén bạch khai thủy tựa như lơ lỏng bình thường. Ngài cũng sẽ không khiêm tốn một chút sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, ta nói không phải là sự thật sao? Dương Tiểu Cận hỏi lại. Được, ngài nói chính là sự thật. Nhâm Tiểu Túc nói, hôm nay thứ ba a, nên ngươi rửa chén. Dương Tiểu Cận cải chính, ta nấu cơm, ngươi rửa chén. Về sau trong nhà cơm đều để ta tới làm, chén đều là ngươi tới tẩy. Nhâm Tiểu Túc bưng bát đũa tiến vào phòng bếp, mà Dương Tiểu Cận thì ngồi ở trên bàn ăn không động, chịu đựng cái cằm nhìn xem Nhâm Tiểu Túc rửa chén bóng lưng. Ta xem cây đào thượng đã bắt đầu kết quả, xem chừng đợi thêm mấy sao kỳ liền có thể ăn. Bất quá hai khỏa cây đào bị chăm sóc rất tốt, kết trái cây rất nhiều, hai ta khẳng định ăn không hết. Quảng cáo, ăn không hết liền đi bày quầy hàng bán đi nha, bán tiền ta mua tới cho ngươi cái tân xào rau nồi. Nhâm Tiểu Túc nói, tốt hiện tại nồi quá nhỏ. Dương Tiểu Cận nói, bất quá hôm nay mua thức ăn thời điểm ta phát hiện rau giá, lương thực giá tăng không ít ta tưởng rằng Tây Bắc giá hàng bất đồng, kết quả vừa hỏi mới biết được là năm trước cùng năm trước hoặc là phát hồng thủy, hoặc là khô hạn, rất nhiều địa phương đều khỏa hạt không thu. Nhâm Tiểu Túc nói, cũng không biết Trương tiên sinh bên kia có hay không áp dụng cái gì biện pháp. Dương Tiểu Cận nghĩ nói. Nghe rằng không tốt giải quyết trước kia ta chợt nghe nói, tại Tây Bắc cùng Trung Nguyên mậu dịch thông thương, Vương Thị cung cấp hàng hóa cũng không bao gồm lương thực e rằng khi đó Vương Thị liền đối với Tây Bắc tình huống có chỗ dự đoán. Đương nhiên, Tây Bắc bên này cũng có rất nhiều khoáng sản là không đối với Vương Thị mở ra, này bản thân chính là hai bên sách lược làm ra. Cũng không biết bọn họ khai hoang thuận lợi không? Nhâm Tiểu Túc thầm nói, chúng ta trên đường đi của tới không phải là nhìn thấy thiệt nhiều lưu dân tại khai hoang sao? Đoán chừng cũng khó khăn, Dương Tiểu Cận phân tích nói, người xem Tây Bắc ổn định hà vực cũng không nhiều, địa hình lại khe nứt giao thoa, loại địa phương này loại ra hoa màu không có có cái gì tốt sinh trưởng điều kiện xuống được công phu giải quyết thủy lợi mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy, khai hoang giá lớn rất lớn, nhưng dù vậy, muốn để cho các cư dân ăn no cũng phải cùng này tự nhiên hoàn cảnh chết dập đầu a, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Ngay tại hai người ở nhà sinh sống, hưởng thụ an tĩnh thời điểm tất cả Tây Bắc cao tầng nội tâm đều toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi, nhà mình thiếu soái đi đâu. Tuần này thì ám sát một chuyện đã qua hơn nửa tháng, lẽ ra thiếu soái đã sớm nên trở về tới A, có chút cao cấp tướng lãnh cũng chưa từng gặp qua Nhâm Tiểu Túc một mực nghe nói qua thiếu soái chuyện xưa, lại vô duyên nhìn thấy cái này để cho bọn họ nội tâm có phần ngứa. Cho nên, bọn họ liền nghĩ đều Nhâm Tiểu Túc sau khi trở về tiến đến gặp cũng không có chuyện gì, chính là trước quen biết một chút cọ cái quen mặt. Kết quả từ lúc Chu Thị ám sát về sau Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận tựa như nhân gian bốc hơi đồng dạng, hoàn toàn biến mất liền ngay cả những kỵ sĩ đó cũng không biết tung tích. Điều này làm cho đại lừa dối bọn họ không hiểu ra sao, suy nghĩ thiếu soái sẽ không lại chạy trốn a. Lúc trước Trương Tiểu Mãn ngay trước phóng viên mặt nói, trước định ra tránh khỏi hắn chạy. Lúc ấy rất nhiều người cho rằng Trương Tiểu Mãn là đùa cợt nhưng đại lừa dối bọn họ kỳ thật rất rõ ràng, này đặc biệt là thực A, Vương Phong Nguyên vì chuyện này trả lại chuyên môn đi tìm Trương Cảnh Lâm. Tư lệnh, này Tiểu Túc một mực không trở lại thế nào, chúng ta có muốn hay không đi tìm một chút? Trương Cảnh Lâm ngược lại là rất bình tĩnh, không cần, ta đoán hắn chỉ là trốn đi nghỉ ngơi một chút, chờ hắn nghỉ ngơi đã đủ rồi dĩ nhiên là trở về. Mọi người nghe xong liền Trương tư lệnh cũng không có gấp gáp kia bọn họ cũng không vội chậm rãi đều a đối phương một ngày nào đó sẽ trở lại. Lúc trước rất nhiều người mặc dù không có phản đối Nhâm Tiểu Túc trở thành tư lệnh tuyển nhưng kỳ thật vẫn còn ở quan sát. Lần này Nhâm Tiểu Túc vì Giang Tự báo thù một chuyện coi như là bên cạnh thể hiện ra Nhâm Tiểu Túc tính cách người khác không nói, dù sao Tây Bắc người đều cảm thấy hà giận. Cho nên, dần dần Tây Bắc trong quân bộ công khai duy trì Nhâm Tiểu Túc người cũng càng ngày càng nhiều. Vì Giang Tự báo thù là phẩm tính, có thể ở bên trong Chu Thị lấy thủ lãnh tánh mạng là năng lực, nói thật ngoại trừ quân sự chiến lược phương diện bên ngoài, mọi người cũng không có cái gì có thể bắt bẻ rồi. Về phần quân sự chiến lược phương diện, Nhâm Tiểu Túc cũng ngoặt trở về P5092 cùng Vương Nguẩn hai người đền bù này một ngắn bản. Tây Bắc quân tư lệnh nha, cũng không cần là quân sự thiên tài, có thể khống chế quân sự thiên tài cũng coi như bổn sự, đúng hay không? Thời gian đã qua hơn nửa tháng, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận dậy thật sớm liền đi hậu viện hái đào. Tây Bắc bên này giòn đào cực lớn có ngọt bạch trong lộ ra đỏ tươi, nhan sắc hết sức đẹp mắt. Hai người hái được hai giỏ liền đi chợ bán thức ăn bày quầy hàng, vì thế trả lại chuyên môn nộp 5 khối tiền quầy hàng phí. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc hào hứng bừng bừng nói. Hôm nay là chủ nhật, chợ bán thức ăn người nếu so với ngày xưa nhiều, chúng ta những cái này quả đào rất nhanh liền bán xong. Người bình thường ôm một giỏ quả đào đều tốn sức, Nhâm Tiểu Túc chính mình lại có thể ôm động hai giỏ. Đều ở trên quầy hàng dàn xếp tốt, Nhâm Tiểu Túc đối với Dương Tiểu Cận nói. Ta chả lại không ăn điểm tâm đâu, ta đi mua mấy cái bánh bao đối phó một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, ta ăn rau hẹ trứng gà. Dương Tiểu Cận cười đáp lại nói. Kết quả Nhâm Tiểu Túc vừa đi không bao lâu, trên quầy hàng này liền lại một cái người quen, Hồ Tỷ. Hồ Tỷ thấy được Dương Tiểu Cận chính là sững sờ. Người như thế nào tại đây bày quầy hàng đâu này? Dương Tiểu Cận cười cười cầm lấy hai cái quả đào kín đáo đưa cho Hồ Tỷ. Trong nhà quả đào quen thuộc, chúng ta nghĩ đến hai người cũng ăn không hết liền xuất ra cầm quả đào bán đi. Thế nhưng là thời điểm này Hồ Tỷ muốn nói lại thôi, bộ dạng này bộ dáng cầm Dương Tiểu Cận ngược lại là làm cho mơ hồ. Làm sao vậy Hồ Tỷ? Lại nghe Hồ Tỷ oán giận nói. Nhà của ngươi vị kia tới Tây Bắc thời gian dài như vậy cũng không đi ra tìm việc làm, lại để cho ngươi như vậy xinh đẹp cô nương xuất ra bán quả đào nuôi gia đình, đây là nam nhân chuyện nên làm sao? Như người xinh đẹp như vậy cô nương, cái gì tốt nam nhân tìm không được, như thế nào hết lần này tới lần khác thích như vậy một cái hết ăn lại nằm không công tác. Dương Tiểu Cận ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền hé miệng cười rộ lên. Hồ Tỷ, không phải như thế. Mọi người ngủ ngon, hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.